Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, lùi tán. Tiêu hao 200 điểm kinh nghiệm, nhậm chức linh môi, kiểm trắc nhậm chức cần tinh thần 1.5, thể chất 1.0, điều kiện phù hợp, bắt đầu tấn giai, thanh thuộc tính phía trên, từng hàng điều mục hiển hiện, cùng lúc đó. Saoru kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ tại trong đầu trực tiếp nổ tung, cơ hồ muốn đem đầu lâu của mình xé rách. Thống khổ to lớn khiến cho hắn nhịn không được nửa quỳ trên mặt đất, gào kêu ra tiếng. Mặc dù trước đó trải qua tăng lên bị động hoặc là kỹ năng lúc quán thâu tri thức thống khổ, nhưng lúc này đơn giản giống như là có một ngọn núi bị nhét vào trong óc một dạng. Saoru tinh thần run rẩy, dốc hết toàn lực tiêu hóa lấy kinh khủng tin tức chảy. Ở trong nháy mắt này, hắn phảng phất mất đi thân thể, cảm giác lại bị cất cao đến cực hạn, cảm nhận được bốn phía kinh khủng, ác ý, còn có linh giới khí tức, đủ loại tin tức theo bên ngoài không ngừng tràn vào. Đem Saoru kích thích cơ hồ nổi điên, hắn chỉ có thể kiệt lực kháng cự từ bên ngoài đến rót vào, đồng thời toàn lực tiêu hóa trong đầu tin tức, bởi vì hắn biết, một khi thất bại, lần này tấn giai hy vọng liền triệt để phá diệt. Đinh, nhậm chức thành công, không biết đi qua bao lâu, một cái máy móc thanh âm cuối cùng vang lên, khiến cho Saoru như nghe âm thanh thiên nhiên. Ở trước mặt hắn, thanh thuộc tính bên trên đã nhiều hàng loạt tin tức, nhậm chức linh môi, tinh thần cộng 1, thu hoạch được kỹ năng, linh hồn xuất khiếu, linh ác, linh thứ, cái này là Rốt nói tới, mỗi một lần tấn giai đều sẽ tiếp nhận tẩy lễ, bởi vì linh môi chú trọng chính là tinh thần, cho nên tăng lên chỉ có tinh thần, nhưng chỉ này một hạng. Biên độ liền lớn đến đáng sợ, khó trách quá trình thống khổ như vậy. Saoru thở hào hển, tiếp tục xem tiếp, mở ra mới thuộc tính linh cảm, linh tính, linh lực cùng cảm giác tập hợp. Nó là tư duy tia lửa, tinh thần thăng hoa, có thể làm người cảm giác được vô hình linh thể. Linh tính cùng linh lực có thể dùng tới thi pháp. Linh cảm do tinh thần thuộc tính chuyển hóa, tỷ lệ là 1:1, cái này là linh môi pháp lực rãnh sao? Saoru chửi bậy một câu, nhìn về phía mình nhân vật thanh thuộc tính, quả nhiên nơi đó đã phát sinh cự biến. Tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp, linh môi, nhất giai, trước giai, 1 xưng hào, 0, lực lượng, 1.6, nhanh nhẹn. 1.3, thể chất, 1.2, tinh thần, 2.6, linh cảm, 2.6, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV 1, Maga cách đấu thuật LV 5, linh hồn xuất khiếu LV 1, linh áp LV 1, linh thứ LV 1 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV 3, cơ sở vật lý học LV 4, săn ma học thức LV 3. Cổ Hebe ngữ LV 2, Gola mẫu ngữ LV 1 XP, không, quả nhiên, nhất giai nghề nghiệp linh môi. Saoru ý niệm nhanh chóng chạm đến nghề nghiệp, cảm giác được càng nhiều tin tức hơn. Linh môi linh thể nhà nghiên cứu, có thể thông qua linh hồn xuất khiếu năng lực thăm dò linh giới, cùng linh thể câu thông, hoặc là để chúng nó phụ thân giải đáp nghi nan. Có thể ngắn ngủi bùng nổ linh áp, khu trục ác linh, hoặc là sử dụng linh thứ, hạn chế cùng tổn thương linh thể. Nhìn qua những tin tức này về sau, Saoru lập tức biết, linh môi quả nhiên là một cái đặc biệt nhằm vào linh thể nghề nghiệp. Bị thêm vào kỹ năng cũng giống như thế, cái gọi là linh áp cùng linh thứ, chủ yếu vẫn là cầm tới đối phó linh thể. Dĩ nhiên, cũng có thể dùng tới đối phó người bình thường. Linh áp kỹ năng rất đơn giản. Nếu như đối phó người bình thường, liền là dùng linh hồn của mình nội tình đi áp bách người bình thường linh hồn nội tình. Một khi chênh lệch quá lớn, tỉ như tinh thần khoảng cách lớn hơn một, sẽ xuất hiện cắt cỏ một dạng tình cảnh. Dĩ nhiên, nếu như đối phương ý chí kiên định, linh hồn bền bỉ, liền không có ảnh hưởng gì. Đến mức linh thứ, liền là dùng tinh thần lực hình thành một đạo gai nhọn, xem như linh môi đơn thể công kích mạnh nhất. Trên thực tế, này hai chiêu cũng không tính là quá mạnh, bởi vì chúng nó nhằm vào vẫn là linh thể. Cuối cùng linh hồn xuất khiếu mới là linh môi chân chính bản sự, bởi vì có linh thể hết sức am hiểu ẩn giấu. Bình thường vật lý công kích càng là vô hiệu, nhất định phải dùng linh thể đối phó linh thể. Đồng thời, mong muốn nhường một ít tàn hồn phụ thân, hắn linh hồn của mình trước hết được ra ngoài. Bởi vì thân thể giống như một cái phòng, chỉ có thể ở một cái linh hồn, nhưng này đồng thời cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Một khi thông linh một cái nào đó ác linh, nhường ra thân thể trưởng khống quyền, nói không chừng liền đoạt không trở lại, chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ. Ý niệm bên trong, những chuyện này chỉ là nháy mắt liền đi qua. Bên ngoài, bất quá đi qua mấy giây, Saoru đứng người lên, thở sâu. Lúc này nơi này, ta đã là linh môi chân chính siêu phàm giả. Hắn hai mắt nhắm lại, linh cảm bừng bừng phấn chấn, không ngừng hướng ra phía ngoài thăm dò. Tại một loại kỳ quái thị giác bên trong, hết thảy chung quanh đều trở nên nửa mờ đi, mất đi nguyên bản màu sắc, bao phủ một tầng đạm bạc sương mù. Căn cứ linh môi tri thức, Saoru biết được này là tự mình mở ra linh thể thị giác. Đồng dạng, sương mù đại biểu cho phiến khu vực này đã bị tầng cao hơn linh giới phóng xạ, sinh ra một ít dị biến. Thế giới là mặt phẳng, cũng là lập thể. Tại thế giới của chúng ta bên trên, có tầng tầng lớp lớp không gian vĩ độ, không ngừng cùng nguyên bản thế giới trùng hợp. Linh môi linh hồn xuất khiếu chỉ là tiếp xúc đến kém nhất một tầng. Nếu như không ngừng đi sâu xuống, có lẽ liền sẽ chạm đến chân chính linh giới, hoặc là thâm uyên, hay hoặc là chư thần quốc độ. Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, lúc này phiến địa vực này, nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa tầng. Hiện thực cùng hư ảo giao hội, Saoru linh cảm kéo dài, theo rốt đâm ra lỗ lớn vách tường, thăm dò vào khói đen, 5 mét, 10 mét, cuối cùng, tại linh cảm bên trong, một thân ảnh phác họa hiển hiện. Rốt, Saoru giật mình, mở to mắt, bay nhanh chạy tới, ngươi không sao chứ? Rốt dáng vẻ có chút chật vật, trước ngực quần áo vỡ vụn, không quan tâm mà nói, dùng một bình thánh thủy, nơi này quỷ dị hơn, vách tường về sau, rõ ràng là một mảnh bị khói đen bao khỏa không gian. Vô hạn hướng bốn phía kéo dài, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Saoru liền đem màu bạc súng lục chống đỡ rốt đầu, hung hăng nổ súng, đầu hắn bên trên nổ ra cái lỗ lớn, biên giới còn có ánh sáng màu nhũ bạch ăn mòn. Đây là súng lục ổ quay đệ tam phát, đối phó linh thể tịnh hóa đạn. Vì cái gì? Rốt như cũ đứng thẳng, theo trong miệng nôn xuất ra thanh âm, trở nên dần dần máy móc mà băng lãnh. Trong chốc lát, thân thể của hắn liền nhiễm lên một tầng phi hồng, trở nên xinh đẹp mà nữ tính hóa. Nếu như là trước đó, người nhất định có thể lừa gạt đến ta, nhưng bây giờ sẽ không. Saoru nhắm ngay giả Rốt đầu, vừa hung ác mở mấy phát, phá ma dây băng đạn lên to lớn cỗ dòng máu. Saoru vẻ mặt lại bỗng nhiên âm trầm. Cái này ác linh, khó đối phó, dù sao đây là một cái nhị giai ác linh, nhất định phải tụ hợp liệp ma nhân, Rốt, mới có một tia phần thắng. Lui tán đi, Saoru khẽ quát một tiếng, vận dụng linh áp, một cỗ vô hình gợn sóng, dùng hắn làm trung tâm, như cơn lốc hoành tỏa ra bốn phía, không ngừng hướng ra phía ngoài sườn lan tràn. Ác linh thân ảnh nhanh chóng hư ảo biến mất, khói đen cũng biến thành mỏng manh rất nhiều.